Chương 151, Dù nạ tuyệt kỹ. Dù nạ cái này hơn nửa đời người tổng cộng sáng tạo lưỡng đại cấm thuật, mà nàng có thể đi cho tới hôm nay, cái này lưỡng đại cấm thuật không thể bỏ qua công lao. Một, tên là âm phong ấn Su nạ quanh năm đến đem trả cờ dạ chứa đựng ở trán của mình, cũng chính là hình thành cái kia hình thoi tiêu chí. Đi qua cực cao trả cờ dạ trưởng khống lực, đối với âm trong phong ấn trả cờ dạ tiến hành vi điều tiết, đạt được tăng mạnh công kích, để cao tốc độ hiệu quả, dù nạ quái lực thuật có thể có được uy lực như vậy, cùng cái này âm phong ấn thập không phân ra. Hơn nữa vận dụng thuần thuộc giả, cũng tỉ như Tsuna, thậm chí có thể dựa vào âm phong ấn bên trong trả cờ dạ thấp phát ra cùng vi điều tiết đạt được chú nhan thanh xuân, để cao thân thể cơ năng, khiến cho cơ năng thân thể bảo trì ở trạng thái toàn thịnh hiệu quả. Cho nên mặc dù nhưng đã năm quá 40, chẳng qua Sù Nạ thoạt nhìn vẫn là cùng chừng 20 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau, dựa vào đúng là cái này âm phong ấn năng lực. Người thứ hai cấm thuật, còn lại là sang tạo tái sinh, cũng chính là vừa rồi Sù Nạ sử dụng cái kia nhẫn thuật. Sang tạo tái sinh cái này cấm thuật này đây âm phong ấn làm cơ sở đến tiến hành sử dụng, mà đang sử dụng sang tạo tái sinh sau đó, sẽ đem chứa đựng ở âm trong phong ấn đại lượng trả cờ dạ thả ra ngoài. Cái này số lớn trả cờ dạ có thể kích thích các loại albumin, cấp tốc nhanh hơn tế bào chia ra số lần, do đó làm cho tế bào trùng kiến, nhưng lại có thể để cho tất cả khí quan tổ chức tái sinh. Đây không phải là năng lực khôi phục, mà là càng cao cấp hơn tái sinh năng lực, cũng chính là trong chiến đấu là chết không được, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, là có thể làm cho thân thể của ngươi đạt được đỉnh phong trạng thái. Chỉ bất quá ở năng lực cường đại đồng thời, cái này sang tạo tái sinh cũng có một cực đại khuyết điểm, lấy nhanh hơn phân liệt tế bào số lần đến làm cho thân thể mình lần thứ hai sinh trưởng, mà một đời người tế bào phân liệt số lần hữu hạn. Cho nên mỗi một lần sử dụng sang tạo tái sinh, căn cứ tái sinh thân thể kích thước cao thấp sẽ tiêu hao không đồng thời giữa thọ mệnh, trừ phi vạn bất đắc dĩ nói Sù Nạ là tuyệt không biết sử dụng. Mà ngoại trừ hai cái này thuật ở ngoài, Sù Nạ còn mở gợi một cái giỏi hơn hai cái này cấm thuật trên thuật. Đó là chỉ có ôm hẳn phải chết quyết tâm sau đó mới có thể sử dụng, đồng thời sử dụng sau đó có rất kỳ trà cao S.U.S. tử vong nhẫn thuật. Trăm hào thuật, có thể xem thành là âm phong ấn cùng sang tạo tái sinh kết hợp. Đáp án âm phong ấn sử dụng chú ấn trải rộng toàn thân, bị thương tổn phía sau trong nháy mắt bắt đầu duy trì liên tục nhanh chóng tự động tái sinh không cần muốn đi kết ấn, sẽ không chút nào ảnh hưởng công kích của mình tiết ấu. Đồng thời bởi triệt để đáp án âm phong ấn hiệu quả. Quái lực thuật thường tổn độ có bay vọt về chất, đây cũng chính là ở trong chiến đấu không nên kết ấn trung cực chiến đấu chữa bệnh hình nhẫn thuật. Trăm hào thuật mở ra đối với thuật giả chỉnh thể năng lực có toàn diện tăng lên trên diện rộng, nhưng khuyết điểm còn lại là cái này thì tương đương với đang không ngừng sử dụng sang tạo tái sinh, sẽ kéo dài giảm thiểu thọ mệnh. E rằng chiến đấu của ngươi còn chưa kết thúc, cũng đã bởi vì tế bào hao hết chết, e rằng ngươi thành công giết chết địch nhân. Có thể là bởi vì sử dụng sáng tạo trong người nói vậy quá nhiều duyên cớ, nguyên bản ngươi vĩnh bảo thanh xuân biến mất mà biến thành một cái nửa người xuống mồ lao ra hỏa. Đây đối với Sù Nạ như vậy nghiệp dư nữ nhân mà nói tuyệt đối là chí mạng, cho nên trừ phi ôm hết hy vọng, bằng không Sù Nạ là tuyệt đối sẽ không sử dụng trăm hào thuật. Mà đối với Sù Nạ lại vẫn sống, hơn nữa như vậy sinh long hoặc hổ, mẹ tờ rủ mị hiển nhiên là không nghĩ tới. Cứ như vậy lăng lăng nhãn nhìn đối phương vọt tới trước mặt của mình. Cực đại trắng non nắm tay, nhìn như nhu nhược lại gồm có vô cùng lực lượng, không ngừng ở trong mắt phóng đại, sau đó hung hăng nện xuống đến. Âm răng rắc bạo tạc vậy âm thanh khiến người ta đinh thai nhức óc, kèm theo tựa như vật gì vậy tan vỡ thanh âm, ngay sau đó cho dù bay khắp trời tiên huyết, chỉ bất quá mệ tở dù mí lại không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ngu ngốc còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên mau tránh ra một tiếng hấp tấp thanh âm truyền đến, một màn trước mắt lại làm cho mẹ tờ dù mỉ khiếp sợ ở trong tay nguyên bản dùng để ngăn cản trảm thủ đại đao lần thứ hai cắt thành hai nửa, đồng thời trực tiếp từ trong tay mình bay ra ngoài, hai tay phân biệt cầm Sù Nạ nằm đấm, tuy là ngạnh sinh sinh đích đỡ hai, chỉ bất quá kinh lực lại truyền vào trong thân thể của mình, mà tạo thành hậu quả trực tiếp. Là được ca bị trước mắt cảnh tượng thê thảm cho hoảng sợ tiêm gọi ra, mẹ tờ rủ mì mục hàm nước mắt cùng hoảng sợ nhìn trước người vậy từ phong cửa dưới thân thể bộ. Vì đã toàn bộ biến mất yêu nguyệt, chỉ cảm giác mình dường như phải chết vậy hít thở không thông. Tiên huyết vẫn còn ở tích tích lịch lịch tí tách chảy xuôi, lạnh lạnh bạch cốt có thể thấy rõ ràng, Dù nạ quái lực thuật toàn lực nhất kích, trực tiếp đem yêu nguyệt phong thang hướng xuống dưới thân thể toàn bộ chấn vỡ, hóa thành huyết thủy, hình dạng thoạt nhìn không thể bảo là không đùa cờ khiếp người. Mặc dù nói yêu nguyệt có thể tiến hành huyết biến hóa thuật, thế nhưng cái này cũng không người đại biểu hắn không cảm giác được đau đớn, mà thân thể này trực tiếp bị chấn nát chia làm hai nửa thống khổ, vậy càng là không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là đi thống khổ kêu đau thời điểm, sơ ý một chút lời nói mình và mẹ tờ dù mì ước đoán sẽ toàn bộ chết vẫn ở chỗ này. Ngươi là muốn chết sao, còn không mau mau tránh ra, dùng ánh mắt dư chỉ nhìn vậy theo cũ chỉ ngây ngốc đứng sau lưng tự mình mẹ tờ dù mì. Yêu Nguyệt lần đầu tiên lộ ra tức giận như vậy cùng lấy bộ dáng gấp gáp, cái gì đều bất chấp giận dữ hết, trước kia hắn có thể chưa từng có tức giận qua. Thân thể của chính mình mặc dù ít phân nửa, chịu bị thương rất nghiêm trọng, chẳng qua cũng không có nguy hiểm chí mạng, chỉ cần thời gian cũng đủ là có thể qua khôi phục lại. Thế nhưng mẹ tờ dù mỹ bất đồng, nàng không phải quỷ đăng nhất tộc, tự nhiên cũng vô pháp hướng mình như vậy tiến hành thủy biến hóa, nếu như bị một quyền này thủ lĩnh cho đập phải nói. Đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết bị yêu nguyệt tiếng hô đánh thức, không kịp đi bi thương đau lòng, mẹ tờ rủ mỉ liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa chạy đi, lệ kia thủy dường như đứt dây vẹ ở từ khỏe mắt chạy xuôi xuống tới. Mà ở mẹ tờ rủ mỉ sau khi rời khỏi, yêu nguyệt xem lên trước mặt căm tức tự mình chuẩn bị lại đến thêm một kích tối hậu Suna, trong nháy mắt bung ra mục đích bản thân bàn tay, cả người trực tiếp rơi xuống đến dưới người trong nước, dung nhập trong đó biến mất.